Đại Boston thủ thôn. Chương 38, 38, kỳ lân này có chút vui nhộn lại biết diễn trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa kỳ lân vội lắc đầu. Ta được đi sao? Đi đi, đi đi. Bộ phàm vẫy vẫy tay. Hoa kỳ lân đi lên vài bước. Thì quay đầu nhìn lại. Bổn vương thật sự đi nhé. Ngươi có đi hay không? Bộ phàm giả vờ tức giận nói. Nếu không đi, ta sẽ hầm ngươi. Hoa kỳ lân nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Lập tức nhanh như chớp bỏ chạy. Lúc nó đi còn không quên nói một câu. Bổn vương đi đây. Hảo cảm của Hoa kỳ lân với ngươi là 30. Bộ phàm lắc đầu. Không cần xem cũng biết vì sao con Hoa kỳ lân này lại có hảo cảm với hắn. Nói ra thì, thật ra hắn cũng muốn cho Hoa kỳ lân tới canh cổng cho hắn. Dù sao yêu thú thức thời như vậy thật đúng là không gặp nhiều lắm. Chỉ là con Hoa kỳ lân này đang bị một thế lực đuổi bắt. Tuy rằng hai tu sĩ kim đan kia nói thực lực của Hoa kỳ lân không thấp. Môn phái không nỡ giết nó. Chỉ có thể giam giữ. Có lẽ thực sự là nguyên nhân này. Nhưng hắn cảm thấy không phải toàn bộ. Trên thực tế, hắn đồng ý tin tưởng lý do môn phái kia không giết Hoa kỳ lân là sợ sau khi bọn họ giết Hoa kỳ lân sẽ chuốc lấy phiền toái. Loại phiền toái ngay cả một môn phái cũng sợ hãi. Hắn lại càng không muốn đi trêu chọc. Nghĩ như vậy thân hình bộ phàm đã xuất hiện trong sân. Tiểu Bạch Lư thấy hắn trở về giống lên một tiếng. Cọ cọ đầu lừa lên người hắn. Lúc hắn vừa ngồi lên ghế trúc. Trước mắt đột nhiên hiện ra mấy hàng chữ, ngươi thành công bảo hộ an toàn của thôn. Thưởng cho một bộ tiên pháp, tinh thần đoán thể thuật, tinh thần đoán thể thuật. Mỗi khi tăng lên một tầng, lực lượng thân thể sẽ tăng lên gấp đôi xem như ban thưởng của nhiệm vụ ẩn giấu hồi nãy sao. Hai mắt bộ phàm sáng lên, nếu con Hoa kỳ lân kia lại tới thêm vài lần, chẳng phải hắn đã kiếm được một nhiệm vụ để quét liên tục hay sao? Cái này gọi là thẻ bác. Hơn nữa nếu bảo hộ thôn cũng được ban thưởng. Vậy phát triển thôn không biết có được ban thưởng không nhỉ? Hình như hắn đã phát hiện ra một điểm sáng. Tinh thần đoán thể thuật được ban thưởng lần này không tệ. Lúc đánh nhau với Hoa kỳ lân, bộ phàm phát hiện dùng nhục thân quyết đấu thật sự thoải mái. Xem ra hắn nên cân nhắc đi lên con đường thể tu này. Lại qua một ngày. Một hộ gia đình trong thôn có chuyện vui. Bộ phàm làm thôn trưởng. Đương nhiên đã được mời. Chẳng những hắn được một bữa ngon. Lại còn tranh thủ kiếm chút điểm kinh nghiệm. Trong tiệc vui, nhóm thôn dân đều bàn tán xôn xao về tiếng động bọn họ nghe được tối hôm qua. Tuy nhỏ hơn hai lần trước. Nhưng tiếng ồn ào đêm qua cứ liên tục vang lên. Nghe được những lời bàn tán của thôn dân. Bộ phàm cũng cảm thấy lo lắng. Hắn nghĩ lần sau mọi người nên tránh xa thôn thì hơn. Ăn xong tiệc vui, bộ phàm lại cưỡi Tiểu Bạch Lư đi giúp người trong thôn xem bệnh. Hiện giờ thời tiết chuyển lạnh, tiểu hài tử lại có thân thể yếu ớt. Chỉ cần không chú ý rất dễ dàng bị nhiễm phong hàn. Cảm ơn tiểu thôn trưởng. Gia đình người ta cảm kích tiễn bộ phàm ra tận cửa. Tiểu thôn trưởng, người cũng biết tình huống của nhà chúng ta. Ngươi cầm lấy 3 đồng này đi. Một hán tử trung thực rất khách khí xuất ta 3 đồng tiền. Cảm ơn thúc. Các ngươi cũng trở về đi. Phải chú ý hài tử một chút. Qua 2 ngày nữa là khỏi rồi. Bộ phàm thu tiền đồng. Tuy rằng đại đa số thôn dân cũng không giàu có. Nhưng trong lòng bọn họ giản dị. Cũng hiểu được đạo lý nhờ người xem bệnh thì phải trả tiền. Nếu không thu. Ngược lại trong lòng bọn họ sẽ băn khoăn. Hoàn thành nhiệm vụ trị bệnh cứu người. Nhiệm vụ ban thưởng. 20.000 điểm kinh nghiệm x2 tinh thần đoán thể thuật thăng cấp. Tiểu tu la độn pháp thăng cấp. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Khi tinh thần đoán thể thuật thăng cấp. Bộ phàm chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trườn qua thân thể. Nhưng loại cảm giác này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Có điều. Hắn phát hiện ra lực lượng của mình dường như đã tăng lên không ít. Thời gian cũng không còn sớm. Tiểu Bạch, chúng ta về nhà thôi. Tiểu Bạch Lư giống lên một tiếng. Chở bộ phàm đi về phía nhà của hắn. Bộ phàm ngồi ở trên lưng Tiểu Bạch Lư. Ý thức tiến vào mô phỏng quyết đấu. Hắn lại rèn luyện thực chiến cùng Chu Sơn Nguyệt để tăng kinh nghiệm. Hiện giờ khi đối mặt với Chu Sơn Nguyệt, mặc dù còn chưa thể miểu sát đối phương, nhưng hắn đã khá quen thuộc với cách chiến đấu của nàng rồi. Trước kia, hắn cảm thấy chỉ cần tăng cảnh giới lên tới Nguyên Anh Trung Kỳ là có thể kích sát được Chu Sơn Nguyệt. Nhưng sau khi có tinh thần đoán thể thuật, hắn lại phát hiện ra chỉ cần tăng tinh thần đoán thể thuật lên, cho dù tu vi vẫn dừng ở Nguyên Anh Sơ Kỳ, hắn cũng có thể giết chết Chu Sơn Nguyệt. Xem ra hắn phải cố gắng thêm chút nữa mới được. Vì mục tiêu, kích sát Chu Sơn Nguyệt. Đói. Bỗng nhiên Tiểu Bạch Lư lại giống lên một tiếng, kéo hắn từ trong đống suy nghĩ kia ra ngoài. Làm sao vậy? Bộ Phàm nghi hoặc nói. Tiểu Bạch Lư nhìn phía trước. Bộ Phàm cũng đưa mắt nhìn theo nó. Hắn thấy một con chó nhỏ đang nằm sấp trước cổng nhà hắn. Tại sao con chó nhỏ này nhìn quen thế nhỉ? Con chó nhỏ đó hình như cũng chú ý tới Bộ Phàm. Nó lập tức nhòm dậy từ trên mặt đất, sau đó hưng phấn chạy lại. Đứng lại cho ta. Chấm. Bộ Phàm lập tức lên tiếng ngăn con chó vàng kia tiến tới gần. Không phải tối hôm qua ta đã thả cho ngươi đi rồi, vì sao còn tới tìm ta? Chấm. Con chó vàng trước mặt này đúng là con Hỏa Kỳ Lân kia. Ngươi nghĩ rằng người ta muốn sao? Hỏa Kỳ Lân khóc không ra nước mắt. Hỏi, tối hôm qua, ngươi muốn bổn vương làm gì? Ngươi đã quên rồi sao? Tiểu Bạch Lư quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của nó có chút cổ quái. Không biết vì sao, Bộ Phàm cảm thấy mình hiểu ý của Tiểu Bạch Lư. Hắn vỗ vỗ Tiểu Bạch Lư. Nói, đừng có đoán mò. Ta có thể làm gì được nó chứ? Ngươi còn không thừa nhận. Tối hôm qua nếu không phải ngươi làm cạn sạch linh lực của bổn vương, khiến bổn vương không thể biến trở lại bản thể, làm gì có chuyện bổn vương không đánh được bất kỳ động vật nhỏ nào trong núi như thế này. Ta mặc kệ, ngươi phải phụ trách với bổn vương. Hỏa Kỳ Lân lăn lộn trên mặt đất, bày ra tư thế một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Ngươi không sợ, ta sẽ hầm ngươi, cách chương.